Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, toàn bộ xử tử. Hết thảy đều kết thúc. Tất cả mọi người nhịn không được một tiếng kinh hô. Khá lắm. Tại sụp đổ trong động trôi nổi cái này một khối to lớn mà năng lượng tinh thạch. Có chừng một cái 20-30 mét vuông không gian. Chung quanh nham thạch đều bị năng lượng tinh thạch cho mài trở thành bột phấn. Đây là một cái khái niệm gì? Lớn như vậy khối năng lượng tinh thạch. Hắn che miệng ở trong lòng nói. Cái này là mình móc ra. Khối này năng lượng tinh thạch nhìn chừng 8 mét vuông tả hữu. Quanh thân tản ra chói mắt kim quang. Không gian chữ vật đặt vào miễn cưỡng. Liền là nhiều người nhìn như vậy không có cơ hội. Ngọa tào. Cái này là năng lượng tinh thạch. Không thể giả được a huynh đệ. Xem ra chúng ta đều có thể đi Bạch Phòng ở sung sướng. Ai nói không phải cái kia? Trời ạ, lão tử tại cả đời này. Lần thứ nhất gặp lớn như vậy. Tất cả mọi người đều theo bản năng kinh hô. Dù sao lớn như vậy khối năng lượng tinh thạch cũng không phải nói nhìn thấy liền có thể nhìn thấy. Bên trong chuyện gì? Từ tiến đến trong đường hầm đột nhiên truyền đến một tiếng chất vấn. Thanh âm này nghe xong liền là bên ngoài đứng tại quặng mỏ trên đỉnh áo trắng thanh âm của người. Tất cả mọi người theo bản năng quay đầu nhìn lại. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ tầm mắt mọi người đều rời đi năng lượng tinh thạch. Khá lắm, tới đi tiểu bảo bối. Hắn ở trong lòng quát to một tiếng. Sau một khắc tại nguyên bảo thao tác hạ miễn cưỡng đem năng lượng tinh thạch thu vào không gian chữ. Vật, dù sao cái này năng lượng tinh thạch quá lớn. Bên trong phát hiện một khối lớn năng lượng tinh thạch, phi thường lớn, có cái nô lệ cúi đầu khom lưng, còn không có gặp người áo trắng liền nói, năng lượng tinh thạch ở đâu? Người áo trắng không biết lúc nào đã xuất hiện ở nô lệ kia trước mặt. Đại nhân liền tại bên trong, nô lệ quay người chỉ đi, có thể, năng lượng tinh thạch a. Sau một khắc người áo trắng roi đã đến nô lệ trên thân. Rồi lập tức biến hóa ra mấy cái lưỡi đao sắc bén. Trong nháy mắt nô lệ đã trở thành một đống thịt vụn. Tất cả nô lệ theo bản năng quỳ xuống. Máu đều tung tóe đường tiếu một thân. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Tất cả nô lệ lập tức cầu xin tha thứ. Gan dám trêu chọc ta. Nói cho ta biết năng lượng tinh thạch vậy đi. Người áo trắng giống to. Ầm ầm, quặng mỏ một trận run rẩy. Khá lắm, tất cả mọi người dọa đến không ngừng run rẩy. Lần này là thật xong. Quặng mỏ tuyệt đối sụp đổ. Ầm ầm, một khối mang theo củ ấu tảng đá rơi xuống trực tiếp nện chết mất hai cái. Năng lượng tinh thạch đi cái kia. Theo người áo trắng giống to. Trên người hắn nhanh chóng xuất hiện một bộ cơ giáp. Trong tay cũng xuất hiện một thanh cự kiếm. Hai tay cua trọng kiếm hướng quặng mỏ đỉnh chóp đập tới. Đông. Lúc đầu lung lay sắp đổ quặng mỏ lập tức nổ tung. Phía ngoài ánh nắng trực tiếp chiếu vào. Nguyên bản mờ tối quặng mỏ lập tức ánh sáng. Đá vụn rơi xuống nện vào không ít người. Đường tiếu ôm đầu tìm cái địch quân nhanh trốn đi. Còn tốt trên người mình có phòng ngự trang bị chuẩn bị. Không phải không bị đập chết cũng sẽ nửa tan. Theo quặng mỏ đỉnh chóp nổ tung. Vốn nên là tung tích tảng đá lập tức bay ra ngoài. Người ở bên trong xem như tạm thời an toàn. Tiếp lấy bốn phía vách đá bắt đầu nứt ra. Rất có đem mọi người chôn sống ý tứ. Người áo trắng nắm lấy trọng kiếm tận lực đem rơi xuống tảng đá biến thành đá vụn. Cái này chính là cái này đội cơ giáp. Hắn ôm đầu trong lòng nghĩ. Lấy trước mắt biểu hiện ra năng lực chiến đấu quả thật không tệ. Trách không được nhóm người này dám đi hủy chiến thần pho tượng. Nguyên lai là thực lực đầy đủ cường đại. Quặng mỏ thời gian dần trôi qua chậm lại. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Từng cái thuận đá vụn bò lên ra ngoài. Đứng ở bên ngoài trên quảng trường. Khoáng mạch mấy cái quản sự đều đến. Mấy cái người áo trắng lắc một cái đứng ở nơi đó. Mà trên mặt đất quỳ trong động mỏ tất cả nô lệ. Đường tiếu chính là một cái trong số đó. Nói cho ta biết, năng lượng tinh thạch đến đó. Người áo trắng hỏi, nói chuyện a. Đều mẹ hắn câm. Người áo trắng tiếng nói vừa ra quỳ ở phía trước nô lệ có chết tại roi phía dưới một cái. Nói cho ta biết đến đó. Người áo trắng lần nữa chất vấn. Về, bẩm đại nhân, cái kia năng lượng tinh thạch tại ngươi trước khi đến vẫn còn. Ngài vừa tới đã không thấy tăm hơi. Một nô lệ khiếp đảm nói. Người áo trắng cười một tiếng nhìn một chút bốn, chẳng lẽ là ta trộm đi. Nói xong nô lệ kia cũng đã chết. Nói cho ta biết năng lượng tinh thạch vì cái gì không thấy. Người áo trắng đối một người khác lại hỏi. Đại nhân ta không biết đến a. Thật không biết đạo. Không biết đạo. Vậy liền không có còn sống cần thiết. Người áo trắng nói xong cầm lấy chủy thủ trong tay nhẹ nhàng nô lệ trên cổ vẽ một đao. Một cỗ nóng hổi máu tươi phun ra ngoài. Tận lực bồi tiếp một tiếng tử thi ngã xuống đất thanh âm. Trong lòng của hắn cũng cảm giác khó chịu. Nếu không phải hắn lấy đi rồi năng lượng tinh thạch có lẽ những này nô lệ cũng sẽ không từng bước. Từng bước chết đi. Bất quá đổi loại phương thức tư duy muốn. Có lẽ cái này đối với bọn hắn tới nói cũng là một loại giải thoát. Đều nói lời nói a. Lớn như vậy một khối năng lượng tinh thạch có thể nói không thấy liền không thấy. Người áo trắng giống to. Trong mỏ quặng tất cả quản sự đều không dám nói chuyện. Trước mắt mấy vị này người áo trắng bọn hắn thật đúng là đắc tội không nổi. Ngay cả ba lâu quốc vương đô muốn lễ đãi bọn hắn. Mình một cái nhìn mỏ tự nhiên không dám. Tốt. Vậy bọn hắn đều cho ta kéo tới vực sâu bên cạnh. Cho ta ném xuống. Người áo trắng nói xong lập tức. Chạy tới một đội binh sĩ. Đẩy. Đá lấy. Một đám người giống như là heo cho hướng vực sâu vạn trượng tiến đến. Vực sâu vạn trượng thế nhưng là bình thường ném không dùng tảng đá địa phương. Vậy nếu là bị ném xuống tuyệt đối sẽ chết. Người áo trắng nói xong trong tay trường tiên lập tức bắt đầu quật sụp đổ quặng mỏ. Khối này năng lượng tinh thạch mất tích với hắn mà nói ảnh hưởng quá lớn. Nếu là có khối này năng lượng tinh thạch nói định mình tại trong tổ chức địa vị sẽ lên thăng. Mà bây giờ con vịt đã đun sôi cũng bị mất. Trong lúc nhất thời cơ hồ phái ra tất cả lực lượng đi tìm khối kia năng lượng tinh thạch. Nên biết đạo lớn như vậy khối năng lượng tinh thạch liền là trong lịch sử cũng không có xuất hiện. Qua, mà nhất hao phí năng lượng máy móc chiến tranh chỉ cần một khối 1 mét vuông năng lượng tinh thạch. Liền có thể khởi động. Mà lần này mất đi chính là một khối 8 mét vuông năng lượng tinh thạch. Ở trong đó chênh lệch có thể nghĩ. Thật muốn nhảy đi xuống a. Tâm hắn muốn, đi hơn 20 phút một đám người bị một đội binh sĩ vội vàng cuối cùng đã tới vực sâu vạn trượng biên. Dưới, xuống dưới, binh sĩ trực tiếp đem phía trước nhất nô lệ đẩy xuống dưới. Tận lực bồi tiếp cái thứ nhất cái thứ hai. Lúc ấy tại trong động mỏ liền có hơn 100 người. Trừ bỏ đập chết cùng bị giết bây giờ cũng có hơn 80 cái. Nơi này quả nhiên xem nhân mạng vì chó rơm. Căn bản không có một điểm giá trị có thể nói. A, đi xuống đi. Đứng tại phía trước nhất binh sĩ một chút mất tập trung bị một cái nô lệ lôi kéo nhảy xuống. Người sợ hãi đến cực hạn sự tình gì đều làm được. Có thể nói sợ hãi có thể cho người ta dũng khí cùng lực lượng. Giống như nô lệ này. Chết cũng muốn rồi một cái đệm lưng. Giết, giết cho ta. Giết chết bọn hắn. Một sĩ binh giống to. Binh lính còn lại lập tức xuất ra vũ khí. Đối tay trói gà không chặt nô lệ một trận chém lung tung. Rất nhanh nô lệ chết chỉ còn sót mấy người. Mấy cái nô lệ liếc nhau một cái tự biết chạy không thoát. Cùng một chỗ nhảy xuống. Vực sâu biên giới chỉ còn sót Đường Tiếu một người. Thất gia, mình nhảy đi. Dẫn đầu binh sĩ khuyên nói. Canh thứ hai. Đến tấm phiếu đề cử A. Những mức báp. Năm Nepe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.